Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, tuyệt đối cặn bã bại hoại, tân minh chủ phiêu đãng Melbourne Trúc, chương 04, tuyệt đối cặn bã bại hoại, tân minh chủ phiêu đãng Melbourne Trúc, tạ ơn phiêu đãng Melbourne 100.000 tệ khen thưởng. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói, người con mắt như chim ưng kia lập tức ngẩn ngơ, ánh mắt ngưng tụ trở thành một chút, hỏi, người không sợ chết? Vân Trung Hạc nói, sợ muốn chết. Đối phương nói, vậy vì sao điên cuồng như vậy tìm đường chết? Vân Trung Hạc cũng không khỏi đến kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn rõ ràng rất muốn sống tiếp, nhưng hắn lời mới vừa nói rất rõ ràng là tại tìm đường chết. Hoàn toàn có thể nhìn ra được, trước mắt nam nhân con mắt như là chim ưng này là chân chính giết người không chớp mắt. Người chết ở trong tay hắn vô số kể, lúc này giết chết hắn Vân Trung Hạc hoàn toàn như là nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Tại loại này sống chết trước mắt vốn hẳn nên nơm nớp lo sợ, nhưng hắn lại không nhịn được muốn khôi hài. Cái này có chút không giống như là hắn Vân Trung Hạc. Mặc dù hắn tại bệnh viện tâm thần làm viện trưởng, nhưng hắn chính mình lại là không có bệnh tâm thần. Hiện tại thực tình có chút tố chất thần kinh. Lập tức Vân Trung Hạc nhún vai nói, con người của ta chính là tốt khôi hài. Đối phương nói, ban ngày chém đầu 39 người. Người rõ ràng hẳn phải chết không nghi ngờ. Biết vì sao hết lần này tới lần khác ngươi còn sống sao? Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Đối phương cầm một chiếc gương, trực tiếp để lên bàn, để Vân Trung Hạc thấy rõ ràng khuôn mặt của mình. Thật đúng là không có nói sai, hắn xác thực dáng dấp rất đẹp trai, mà lại cùng trên địa cầu cái kia Vân Trung Hạc cơ hồ giống nhau như đúc. Bởi vì cổ trang tóc dài nguyên nhân lộ ra càng thêm tuấn mỹ vô địch. Bất quá thoáng có chút không giống với, đồng tử nhan sắc không giống với, còn có khuôn mặt cũng có chút không giống. Thế giới này Vân Trung Hạc không tốt lắm hình dung. Hình dung như thế nào đâu? Dáng dấp là tuấn mỹ vô địch, nhưng xem xét liền không giống người tốt. 360 độ tướng dâm tặc, đặt ở kịch phim ảnh tivi nào đều là nhân vật phản diện. Quá tà quá yêu, đây là cái gì logic? Vì sao thế giới này Vân Trung Hạc cùng trên địa cầu danh tự một dạng? Tướng mạo cũng kém không nhiều. Người biết ta là ai sao? Đối phương lại hỏi, Vân Trung Hạc nói, Cẩm Y Vệ, Đông Xưởng. Đối phương nói, Hắc Long Đài. Vân Trung Hạc phát hiện chính mình với cái thế giới này cũng không có bao nhiêu ký ức. Thân thể này chủ nhân là ai? Tên gọi là gì? Tại sao lại trở thành tử tù? Các loại hết thảy đều không biết chút nào. Hắc Long Đài, đại doanh đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đặc vụ tổ chức. Chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ cường đại ưng khuyền. Hắc Long Đài xuất động. Thiên hạ thần hồn nát thần tính. Có truyền ngôn, cái nào đó quan viên trong nhà ổ chăn cùng thê tử phát một tiếng bực tức. Chưa tới một canh giờ, câu này bực tức liền bị viết thành mật báo đệ trình tiến vào hoàng cung. Thế giới này, không có Hắc Long Đài xử lý không được sự tình. Không có người Hắc Long Đài giết không được. Một khi bị Hắc Long Đài để mắt tới, coi như chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối phương nói, chúng ta là hoàng đế bệ hạ ưng khuyển, là thiên hạ thế lực cường đại nhất. Chỉ cần thủ lĩnh động một chút ngón tay, ngoài vạn dặm đầu của người nào đó liền muốn rơi xuống đất. Hắn lại cử động vừa động thủ đầu ngón tay, ngoài vạn dặm quốc gia nào đó vương quyền liền sẽ bị phá vỡ. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc cảm thấy đây cũng không phải là Cẩm Y Vệ hoặc là Đông Xưởng có thể so. Hắc Long Đài muốn chuyên nghiệp lợi hại hơn nhiều, hẳn là tương đương với Cục Tình Báo Trung ương thêm KGB. Đối phương chậm rãi nói, ngươi vốn nên là mất đầu, sở dĩ sống sót, bởi vì ta nhìn chúng ngươi, muốn đem ngươi chiêu nhập Hắc Long Đài, trở thành đế quốc một tên mật thám. Hắc Long Đài mật thám có được giết người giấy phép đế quốc đặc vụ 007 hay là đại nội mật thám 008? Ngươi nói không có sai, ta sở dĩ nhìn chúng ngươi cũng là bởi vì dung mạo ngươi đẹp trai, để cho người ta đố kỵ, thậm chí muốn hủy dung đẹp trai. Hắc Long Đài cao thủ nói, mà trong tay ta vừa vặn có một cái nội ứng nhiệm vụ, cần một cái siêu cấp mỹ nam tử. Vân Trung Hạc nói, không có vấn đề, ta đi. Câu dẫn ai? Hắc Long Đài cao thủ nói, một nữ ma đầu giết người không chớp mắt, xinh đẹp không gì sánh được, võ công cao cường, thế lực khổng lồ, tại khu vực kia hô phong hoán vũ. Vân Trung Hạc nói, các ngươi Hắc Long Đài làm đế quốc từ trước tới nay cường đại nhất đặc vụ tổ chức, hoàn toàn là cao thủ nhiều như mây, giết một cái nữ ma đầu không khó à? Hắc Long Đài cao thủ nói, không phải muốn giết, mà là cầm xuống nàng, tiến tới cầm xuống nàng toàn bộ thế lực, vì đế quốc sử dụng. Vân Trung Hạc nói, nàng cái gì thế lực? Liệt Phong Thành. Hắc Long Đài cao thủ nói, Liệt Phong Thành, địa phương nào, cái gì thế lực? Đáng thương Vân Trung Hạc đối với thân thể này bản tôn cơ hồ không có chút nào ký ức, với cái thế giới này cũng hoàn toàn không biết, cho nên tự nhiên cũng không biết Liệt Phong Thành đến tột cùng là địa phương nào. Liệt Phong Cốc phạm vi thế lực có 13,000 cây số vuông, hạ hạt 9 cái lĩnh cùng một cái chủ thành, nhân khẩu 400,000. Cỗ thế lực này đối với đế quốc lợi ích phi thường trọng yếu. Hắc Long Đài cao thủ nói, nó là đế quốc tại vô chủ chi địa trọng yếu bố cục, thậm chí quan hệ đến tương lai Nam Bắc chi chiến, thậm chí thiên giang phía nam vạn dặm giang sơn thuộc về. Vân Trung Hạc liều mạng tìm kiếm thân thể này vốn có ký ức, mơ hồ có mơ hồ ấn tượng. Tục ngữ nói phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, mà thế giới này đang đứng ở nhất ầm ầm sóng dậy đại tranh chi thế. Lục quốc tranh bá, chiến đấu thiên hạ cộng chủ vị trí. Ai có thể nhất thống thiên hạ liền có thể kết thúc ngàn năm chi loạn thế, trở thành danh thùy thiên cổ thánh chủ, trở thành mấy vạn dặm giang sơn này chí cao vô thượng chân long thiên tử. Vân Trung Hạc vị trí đại doanh đế quốc ngay tại kịch liệt khuếch trương, ngắn ngủi trăm năm liền từ tam lưu tiểu quốc biến thành nhất lưu cường quốc, như là triều dương bừng bừng phấn chấn, nở rộ hào quang lóa mắt. Vô chủ chi địa, tên như ý nghĩa, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, ở vào tam đại cường quốc chỗ giao giới, mấy trăm năm qua đều là chiến lược giảm sóc chi địa. Đã có rất nhiều chiến lược gia nói một câu, ai có thể cầm xuống vô chủ chi địa, người đó liền thắng trận tiếp theo chiến tranh, đạt được vấn đỉnh thiên hạ quyết chiến nhập tràng khoán. Cho nên tam đại cường quốc, mặc kệ là đại doanh đế quốc hay là nam chu đế quốc, lại hoặc là đại lương vương quốc, đều đối với vô chủ chi địa thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình, không thể trực tiếp xuất binh chiếm lĩnh. Đại doanh đế quốc cũng không ngoại lệ, cho nên cần tìm kiếm được đại diện thế lực đâm vào vô chủ chi địa, vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Toàn bộ vô chủ chi địa tung hoành hơn 2.000 dặm, 500,000 cây số vuông, nhân khẩu ngàn vạn, lại có to to nhỏ nhỏ 10 cái chư hầu. Cái này Liệt Phong Thành chính là trong đó một chi chư hầu, hơn nữa còn là xếp hạng phi thường cao chư hầu. Tỉnh thị gia tộc tuần tự thống trị Liệt Phong Cốc ước chừng 200 năm thời gian, nửa đường vứt bỏ qua mảnh cơ nghiệp này, nhưng vài thập niên trước lại đoạt lại. Bây giờ Liệt Phong Thành chủ tỉnh Trung Nguyệt, càng là vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu, ngoại hiệu nữ ma đầu, cũng được xưng là vô chủ chi địa đệ nhất mỹ nhân. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài muốn thông qua chinh phục nữ thành chủ này, tiến tới đạt được Liệt Phong Thành, mà Vân Trung Hạc là vạn người không được một mỹ nam tử. Cho nên bị Hắc Long Đài nhìn chúng, chấp hành nhiệm vụ bí mật gian khổ không gì sánh được này. Hắc Long Đài cao thủ nói, Vân Trung Hạc, lý tưởng của ngươi là cái gì? Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, ở thế giới này tên của hắn cũng gọi Vân Trung Hạc. Đây là cái gì logic? Ta không có lý tưởng, ta chỉ có mục tiêu. Vân Trung Hạc nói, Hắc Long Đài cao thủ nói, nói một chút, Vân Trung Hạc nói, quyền lực, tiền tài, mỹ nhân, Hắc Long Đài cao thủ cười lạnh nói, dung tục, tục không chịu được, nhưng là, ta thích, ta đại doanh đế quốc tại anh minh thần võ hoàng đế bệ hạ dẫn đầu xuống. Ngay tại kịch liệt khuếch trương, không dùng đến 20 năm liền sẽ trở thành mảnh đại lục này bá chủ. Mà chúng ta Hắc Long Đài sẽ trở thành thiên hạ thế lực cường đại nhất. Đến lúc đó mấy vạn dặm cương vực chúng ta Hắc Long Đài đều đem che khuất bầu trời. Những nơi đi qua, đều cúi đầu nghe theo. Quyền thế, tiền tài, mỹ nhân dễ như trở bàn tay. Vân Trung Hạc nói, về sau sự tình sau này hãy nói. Tối thiểu muốn sống sót, nếu như ta không có đoán sai. Lần này Liệt Phong Thành nội ứng nhiệm vụ, hẳn là cửu tử nhất sinh đi. Sai, Hắc Long Đài cao thủ nói, là cửu thập cửu tử nhất sinh. Bất quá Vân Trung Hạc ngươi là một người cặn bã, từ nhỏ là một đứa cô nhi, bị một kẻ lưu manh tên ăn mày nuôi lớn. Khi còn bé tại cái bang lớn lên, trưởng thành tại thanh lâu bán sắc, chuyên môn phụng dưỡng có tiền nữ tử. Đằng sau lại đến trên mặt đường chọn lựa ngây thơ thiếu nữ lừa gạt mới lừa gạt sắc. Đơn giản so cống thoát nước con dẹp còn muốn đê tiện. Chú thích, ân nha, cầu phiếu, cầu cất giữ, cầu bao nuôi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.